Lãnh tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 94, khoe khoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Minh Nguyệt còn chưa kịp nói chuyện, Lâm Hoàng Phong đã đi xa. Cô không chút do dự lập tức đi theo. Khi đến cuộc họp đấu thầu, cô nhận ra rằng thực sự không phải là nhiều người bình thường thôi đâu. Dư Hồng Thu dường như cũng đã nhìn thấy cô. Vẫy vẫy tay, vui vẻ hét lên. Minh Nguyệt, lối này. Đỗ Minh Nguyệt đang định đi tới, liền phát hiện có ánh mắt luôn theo dõi cô. Cô không cần phải suy nghĩ để biết đó là ai, vì cô đang đứng bên cạnh anh với tư cách là nhân viên. Vẫn là nên nói với anh một tiếng thì hay hơn. Chủ tịch Phong, tôi đến đó trước. Cô nhướng mày, đối với Lâm Hoàng Phong rất cung kính. Lâm Hoàng Phong gật đầu. Cô vội vàng chạy đi. Anh có chút bất mãn. Anh như thế mà lại không nhận được đãi ngộ từ cô sao? Phía sau Dư Hồng Thu liếc mắt nhìn Lâm Hoàng Phong, tò mò hỏi, tại sao cậu lại cùng Lâm Hoàng Phong đến đây? Đỗ Minh Nguyệt nói lại mấy câu. Dư Hồng Thu ồ ồ, không tiếp tục hỏi. Nhìn nhiều người tham gia như thế có thể hình dung được giá trị của miếng đất này như thế nào? Mỗi công ty đặt giá thầu của mình vào một ô, sau đó chờ kết quả. Hồ Đức Huy nhìn Trình Tuấn Dương đưa hồ sơ thầu vào. Với vẻ tự tin, chờ đợi là một quá trình rất dài. Sau một tiếng đồng hồ, kết quả sẽ sớm được công bố. Đấu thầu thành công là tập đoàn Đỗ Thị. Nghe được kết quả này, khóe miệng Hồ Đức Huy không tự chủ mà nhếch lên. Tuy nhiên, một số vui mừng và một số buồn bã. Sắc mặt của các giám đốc phía sau Lâm Hoàng Phong lập tức trở nên khó nhìn. Tập đoàn Đỗ Thị. Làm sao có thể là tập đoàn Đỗ Thị? Không phải là hoàn toàn chắc chắn sao? Chủ tịch Phong, anh nên giải thích cho chúng tôi ngay bây giờ. Đúng, anh có biết điều này đã khiến chúng tôi phải trả giá bao nhiêu không? Các giám đốc vốn đã tức giận, nhưng Lâm Hoàng Phong vẫn bình tĩnh. Anh ngồi trên ghế, nhìn nụ cười trên mặt Đỗ Chính Lâm. Trầm tư, nhóm giám đốc thấy anh thờ ơ, tuy rằng bất mãn nhưng không dám nói thêm. Chỉ có thể nắm chặt tay trong lòng oán giận. Thật lâu sau, tôi nghe thấy tiếng ông ta cười khúc khích. Các vị giám đốc, cứ yên tâm, tôi tự nhiên sẽ cho các ông một lời giải thích. Nói xong, Đỗ Chính Lâm đi tới, trên mặt mang theo nụ cười. Thật giả tạo nếu nói không vui khi lấy được một miếng thịt béo bở như thế. Con rể à, ba thật ngài quá đi mất. Lại để ba có được miếng mỡ này. Và nó thuộc về tập đoàn Đỗ Thị. Ông ta cười, nhíu mày không giấu được vẻ tự mãn. Lâm Hoàng Phong đứng lên, cười nói, sao lại nói thế chứ? Nếu ba vợ đã muốn có được, thì nó sẽ thuộc về ba vợ thôi. Chỉ là nụ cười không đến đáy mắt, nhưng nó lại làm cho mọi người cảm thấy ý lạnh lùng bên trong. Chuyện ngôn tình, ôi, sao lại nói thế chứ? Chuyện này có được cũng có công lao của con rể. Dư Hồng Thu nghe bọn họ trao đổi. Lẩm bẩm hỏi, tình huống gì? Tại sao chủ tịch Phong lại là con rể ông ta? Minh Nguyệt ngạc nhiên liếc nhìn cô ấy. Sau đó hỏi, cậu không biết chủ tịch Phong đã kết hôn rồi sao? Tớ biết rồi. Dư Hồng Thu có vẻ cảm thấy bình thường. Rồi chợt nhận ra, tớ biết rồi. Chủ tịch Phong đã cưới con gái của tập đoàn Đỗ Thị. Vậy tại sao lại có con một rể? Không phải chỉ có một đứa con gái sao? Cô cũng là con gái nhà họ Đỗ. Chuyện này cũng ít người biết. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng cô Thùy Linh là con gái duy nhất của nhà họ Đỗ. Nhưng họ không biết vẫn còn có cô. Đỗ Minh Nguyệt không muốn nhắc tới thân thế của bản thân, nên thản nhiên nói vài câu. Nhưng cũng đủ để cô hiểu. Dư Hồng Thu tỏ vẻ kinh ngạc. Không phải, ý cậu là nhà họ Đỗ cũng có hai con gái. Đỗ Minh Nguyệt gật đầu. Thản nhiên nói, nên là thật, nhưng Đỗ Minh Nguyệt biết, Đỗ Chính Lâm chưa bao giờ xem cô là con gái của ông ta. Ngay cả khi họ ra ngoài, họ sẽ chỉ nói rằng cô Thùy Linh là con gái của nhà họ Đỗ, và cô chỉ là vật phẩm hy sinh của nhà họ Đỗ. Lâm Hoàng Phong dừng lời Đỗ Chính Lâm, quay đầu nhìn Hồ Đức Huy, ngài Hà vẫn còn trẻ, có triển vọng, tôi đương nhiên rất ngưỡng mộ. Hồ Đức Huy không khỏi ngẩng đầu khi nghe anh khen ngợi. Cả người trở nên kiêu ngạo. cậu Phong thực sự rất trẻ và đầy triển vọng. Dù lần này thất bại nhưng không thành vấn đề. Chỉ là 1 tỷ. Đối với cậu Phong, đó không phải là vấn đề lớn. Hồ Đức Huy nói chuyện mang theo mùi thuốc súng. Mọi người biết rằng anh ta đang khiêu khích. Lâm Hoàng Phong làm sao không nghe ra được ý tứ trong lời nói của anh ta. Anh chế nhạo nói. Anh nói đúng, nhưng tôi không biết. Miếng thịt béo bở này, các người có thể nuốt xuống được hay không thôi. Sau đó, anh nhếch lên khóe môi cười. Lạnh lùng nói. Đi thôi, anh nói với người bên cạnh. Người ở bên cạnh gật đầu. Sau đó liền theo bước chân của anh rời đi. Trình Tuấn Dương sắc mặt không tốt. Cùng Lâm Hoàng Phong rời đi. Đỗ Minh Nguyệt cùng Dư Hồng Thu đi theo anh. Cũng tự nhiên theo anh rời đi. Những giám đốc chấp sự khác cũng rời đi. Bản thân họ ở lại cũng không có chuyện gì. Thà là rời đi còn hơn. Tuy nhiên, sau sự việc này, những giám đốc đó ngày càng bất mãn với Lâm Hoàng Phong. Trở lại tập đoàn Lâm Thị. Trình Tuấn Dương bị gọi đi. Dư Hồng Thu vẻ mặt lo lắng. Minh Nguyệt, cô có nghĩ là chủ tịch Phong sẽ sa thải giám đốc Dương không? Đỗ Minh Nguyệt nhìn bóng lưng của Lâm Hoàng Phong lắc đầu dứt khoát. Không, giám đốc Dương là một nhân viên tốt. Tôi tin rằng chủ tịch Phong tự có cách giải quyết của riêng mình. Cô có thể nhìn ra Trình Tuấn Dương là người có năng lực. Nhưng cô cũng tin Lâm Hoàng Phong hiểu điều đó. Dư Hồng Thu không biết nên nói gì. Chỉ chắp tay cầu khẩn giám đốc Dương đừng gặp chuyện phiền phức. Nhưng Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy có gì đó không đúng. Dù sao tập đoàn Đỗ Thị cũng không có khả năng cạnh tranh với tập đoàn Lâm Thị. Nhưng lần này, họ đã thực sự thành công. Hoặc có người đứng sau hậu trường. Hoặc lần này tài liệu đấu thầu đã bị đánh cắp. Đỗ Minh Nguyệt đang suy nghĩ lung tung. Lúc này không biết là ai đột nhiên đánh cô. Người mặc váy đen, mũ lưỡi chai màu đen nhấn rất thấp. Giọng nói đặc biệt thô bạo. Xin lỗi, nói xong, anh vội vàng rời đi. Đỗ Minh Nguyệt nghi ngờ nhìn người đó, nhưng cũng không thể chỉ dựa vào cảm giác để quyết định. Cho nên cũng không để trong lòng. Trong phòng làm việc của Lâm Hoàng Phong, Trình Tuấn Dương mặc bộ đồ đen đứng thẳng, nhưng trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ hiếm thấy. Chuyện này là lỗi của tôi. Tôi sẵn sàng chịu mọi hậu quả. Trình Tuấn Dương không hề có ý trốn tránh trách nhiệm. Anh ta là người phụ trách vấn đề này. Nếu xảy ra sai sót gì thì anh ta phải chịu trách nhiệm lớn nhất. Lâm Hoàng Phong vẻ mặt u ám. Đáng sợ nhìn anh ta. Chịu hậu quả sao? Hậu quả là tôi mất mấy trăm triệu. Giám đốc Dương, anh nghĩ anh chịu nổi sao? Cách Trương.